Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn. Tiêu Tuyết Phong cũng đáp ứng, nhất định vì Nhan Nguyệt tại Tô Đại trước mặt nói chuyện. Cho nên, sự tình hết thảy đều kết thúc. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Tiêu Tuyết Phong ôm quyền. Tiêu tiền bối, vãn bối muốn cáo từ. Bây giờ, ta đã có cái này ma đạo công pháp. Ta muốn trước đi cứu người. Dù sao cái này thần bí di tích mở ra, cũng là tại 5 năm về sau đâu. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu. Đông Phương Mặc, đi thôi. Chỉ cần có cần công pháp ma đạo địa phương, người đều có thể đem cái này công pháp ma đạo truyền thụ ra ngoài. Chỉ cần người này hướng thiện liền tốt. Đông Phương Mặc rất chính thức nhẹ gật đầu. Tiêu tông chủ, người yên tâm đi. Đi ra Tiêu Tuyết Phong Minh Huyền Cung, Đông Phương Mặc đã một khắc không muốn dừng lại, liền muốn trực tiếp chạy về Trung Châu Đại Lục. Dạ Đồng là muốn trở lại Thính Phong Các. Dù sao nơi đó là Dạ Đồng dừng lại thời gian dài nhất địa phương. Hắn cũng thuyết phục Nhan Nguyệt, bởi vì Nhạc Thúc từng tại nơi đó bố trí một đạo cấm chế, là có thể phụ trợ có được thượng cổ thần thể người tu luyện tiến hành tu luyện. Dạ Đồng cũng thuyết phục Nhan Nguyệt, hai người rất nhanh biểu thị muốn về đến Thính Phong Các. Mà Ngạo Mạc thì nghĩ phải ở lại chỗ này, dù sao nơi này là Hồng Hoang Đại Lục rất đặc biệt một chỗ. Hắn vẫn là không muốn cùng Long tộc người có bất kỳ gặp nhau. Người khác tìm không thấy mình càng tốt hơn. Hắn cũng có được bách biến linh điện kim vực Lam Vịnh. Cùng xanh nước biển thú ưng nguyên thần hóa thân Lan Tước ở đây tu luyện. Cũng là lựa chọn tốt. Đông Phương Mặc nhìn lấy bọn hắn. Một trận ghen tị. Các ngươi đều khi đi hai người khi về một đôi. Ta đi một mình. Riêng phần mình có riêng phần mình mục đích. Ai cũng không có tiếp tục dừng lại. Đông Phương Mặc còn là theo chân Dạ Đồng bọn hắn trước quay về Thính Phong Các. Dù sao Tuân Sư Huynh ở đây, hắn không biết có cơ hội hay không nhìn xem Tuân Sư Huynh khổ tu đến cảnh giới gì. Thính Phong Các bên trong, Đông Phương Mặc lẳng lặng đứng ở tháp cao phía dưới, hy vọng nhìn thấy Tuân Sư Huynh nghỉ ngơi một lát. Nhìn xem Sư Huynh, có thể đợi thật nhiều ngày. Tuân Ngôn Phong đều chưa hề đi ra. Nhưng là, cái này tháp cao hết thảy bình thường. Đã nói lên Tuân Sư Huynh ở bên trong vẫn tại khổ tu. Đông Phương Mặc yên lặng hướng về phía tháp cao ôm quyền. Trong lòng yên lặng nói ra. Tuân Sư Huynh, cố lên, rời đi Thính Phong Các. Đông Phương Mặc mục đích là thẳng đến Trung Châu Đại Lục. Thế nhưng là, khi đi ngang qua Đa Thú Sơn thời điểm, hắn không tự chủ được dừng lại, tiến vào Đa Thú Sơn. Nơi này đã từng cho hắn rất nhiều ký ức. Trong tay cái này công pháp ma đạo, chắc hẳn Đa Thú Sơn cũng là cần. Hắn không có nhìn thấy Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết. Hai người cũng là đi bế quan. Bây giờ Đa Thú Sơn, từ Đoạn Vân bọn người chấp trưởng, tu vi của bọn hắn cũng có tăng lên. Cũng gặp được Linh Cưu cùng Tuyết Ưng còn có Tội Ca. Tội Ca thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Trong đan điền cái kia đạo cấm chế cũng hoàn toàn giải khai. Đám người nhìn thấy Đông Phương Mặc, tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Đông Phương Mặc cũng không có dừng lại lâu. Chỉ là đem trong tay công pháp truyền cho Đoạn Vân. Dặn dò Đoạn Vân, liền rất nhanh rời đi Đa Thú Sơn. Khi phi hành đến Hồng Hoang Đại Lục biên giới, Đông Phương Mặc xa xa liền thấy Hoàng Trì Đế Quán. Nơi này, hắn là không thể không dừng lại. Bởi vì lần trước rời đi Hoàng Trì Đế Quán thời điểm, hảo huynh đệ Chu Cẩn Du vẫn chưa có tỉnh lại, một mực tại hôn mê, mà còn có cái tưởng niệm hắn Khả Nhân Nhi, nhất định là muốn gặp hắn một chút. Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Hoàng Trì Đế Quán địa giới. Hắn cũng không có tiến vào Hoàng Trì Đế Quán, mà là đi thẳng tới Đào Hoa Biệt Viện. Đào Hoa Biệt Viện bên trong, vẫn như cũ là rất yên tĩnh. Liền ngay cả trước đây Đồng Mi Vũ một mực thích những sáo trúc kia thanh âm cũng không có. Đông Phương Mặc vừa xuất hiện tại cửa ra vào, Đồng Mi Vũ linh sủng tai thỏ hổ lập tức liền phát hiện hắn. Vật nhỏ vẫn là không có hóa hình, nhưng lại nhận ra Đông Phương Mặc, lập tức rít lên một tiếng âm thanh truyền vào Đông Phương Mặc trong lỗ tai. Wow, Đông Phương Mặc, là ngươi sao? Đông Phương Mặc theo bản năng vuốt vuốt lỗ tai. Là ta, Tài Thỏ Hổ, nhanh lên mở cửa, Vũ Cô Cô còn tốt chứ? Tài Thỏ Hổ cười hì hì đi tới đại môn trước mặt. Đông Phương Mặc, ngươi không thành thật, còn giả mù sa mưa đánh nghe chủ nhân của ta. Ngươi rõ ràng liền là muốn thấy lãnh băng cái nha đầu kia. Phốc, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tài Thỏ Hổ xưng hô như vậy lãnh băng. Đông Phương Mặc có một loại muốn đánh hắn xúc động. Tài Thỏ Hổ, nhanh lên mở cửa rồi. Ta muốn thấy ai chính ta đi. Tài Thỏ Hổ nhưng căn bản không mở cửa. Khuôn mặt nhỏ dương lên. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi rời đi một đoạn thời gian, liền quên chúng ta Hoàng Trì Đế Quán quy củ. Ngươi không lấy ra chút lễ vật. Ta muốn phải chiếu quy củ làm việc. Ta đi, nếu không phải nơi này là Vũ Cô Cô địa phương, Đông Phương Mặc đã sớm phá hủy cái cửa này. Còn vòng bên trên Tài Thỏ Hổ ở đây đùa nghịch uy phong. Tài Thỏ Hổ cười hì hì. Chính là không mở cửa. Trên mặt còn rõ ràng viết. Ngươi có thể làm gì ta a? Tốt, xem như ngươi lợi hại. Đông Phương Mặc đành phải từ mình liên mỹ điện bên trong lấy ra vài cọng linh sâm. Đưa tới, cái này tặng cho ngươi. Cầm đi. Đông Phương Mặc vốn định lừa gạt một chút Tài Thỏ Hổ coi như xong. Thế nhưng là nghĩ không ra. Cái này Tài Thỏ Hổ chỉ là nhìn sang những này linh sâm. Cái kia nho nhỏ móng vuốt, căn bản không nhúc nhích. Đông Phương Mặc, ta tu luyện lại không cần cái này. Ta cũng không cần đưa cho bị người lễ vật gì. Ta muốn ngươi cái này làm gì? Ngươi hẳn phải biết ta cần gì. Ta là cần yêu đan có được hay không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có một loại ngược lại ấm ức cảm giác. Cái này Hoàng Trì Đế Quán thật sự là từ trên xuống dưới. Tất cả đều mẹ nó một cọng lông bệnh a. Vũ Cô Cô không phải muốn xen vào a. Xem ra, cái này Tài Thỏ Hổ, hắn nhất định phải hảo hảo cáo bên trên một trạng mới được. Tài Thỏ Hổ, Vũ Cô Cô chẳng lẽ không có lập xuống cái gì quy củ sao? Mang trên mặt tuyệt đối uy hiếp, chủ nhân liền xem như lập quy củ. Cũng là tại Hoàng Trì Đế Quán có được hay không? Lại nói, Hoàng Trì Đế Quán hiện tại là Thẩm Quân Phóng trưởng lão đang xử lý. Chủ nhân của ta mới lười lại một lần nữa bước vào Hoàng Trì Đế Quán đâu. Người đến cùng là nghĩ không muốn đi vào a? Tài Thỏ Hổ giống như liền ăn chắc Đông Phương Mặc một dạng. Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải đi vào khuôn khổ. Chỉ bất quá, trong tay hắn yêu đan còn thật không có bao nhiêu. Bởi vì lần trước đột phá tu vi, toàn bộ bị hắn luyện hóa. Thật vất vả tìm được mười mấy mai yêu đan. Đông Phương Mặc mới mặt lạnh lấy đưa tới. Cho ngươi, cầm đi tu luyện đi. Như ngươi loại này có xin cơm hành vi tiểu yêu thú, tu luyện là nhất định lười biếng. Ngươi muốn đổi, cắt, chấm ngoặc kép. Tài Thỏ Hổ căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc, duỗi ra nho nhỏ móng vuốt, đem yêu đan cầm trong tay. Ta cái này gọi thông minh. Nếu để cho ngươi cứ như vậy tiến vào, những này yêu đan còn không phải chính ta lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực đi đánh. Ta cảm thấy nhạn qua nhổ lông là một cái mười phần thông minh cách làm. Cho nên, ta liền nhớ kỹ trong lòng a. Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Cái này Tài Thỏ Hổ đều là mẹ nó từ chỗ nào học được a? Cuối cùng, cho Tài Thỏ Hổ những này yêu đan về sau, Đông Phương Mặc cuối cùng là tiến đến Đào Hoa Biệt Viện. Theo lễ phép, Đông Phương Mặc còn là hướng về phía Tài Thỏ Hổ nghe ngóng. Vũ Cô Cô ở nơi nào? Tài Thỏ Hổ lại thử lấy răng nhỏ cười, cũng không để ý tới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vừa muốn hướng về phía Tài Thỏ Hổ nổi giận. Tài Thỏ Hổ, ngươi không nên quá phận. Mẹ nó, chấm ngoặc kép. Lời mới vừa mới nói được một nửa, hắn liền ngừng lại, sau đó, cũng không tiếp tục để ý tới Tài Thỏ Hổ, đột nhiên quay người, mực, khi Đông Phương Mặc vừa tiến vào Đào Hoa Biệt Viện thời điểm, lãnh băng liền đã cảm nhận được, nàng lập tức buông xuống trong tay hết thảy, vọt thẳng ra, chạy tới Đào Hoa Biệt Uyển cổng. Băng Nhi, đã thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nàng, nàng trổ mã càng đẹp ra. Không biết là bởi vì tu luyện quan hệ, vẫn là trưởng thành theo tuổi tác. Nữ nhân vị càng thêm nồng đậm. Đông Phương Mặc vừa thấy được, liền không tự chủ được sải bước đi tới, đem Lãnh Băng kéo. Hắn biết, từ khi mình rời đi Đào Hoa biệt viện, Lãnh Băng chính là tưởng niệm mình. Lãnh Băng nhưng vẫn là mang theo một chút thận trọng, bởi vì đoạn thời gian này, Lãnh Băng phát hiện, cái này tai thỏ hổ là cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Thận trọng cùng Đông Phương Mặc truyền âm, Mặc, không muốn như vậy, tai thỏ hổ tại xem chúng ta đâu. Đông Phương Mặc buồn bực quay đầu nhìn xem tai thỏ hổ. Cho ngươi yêu đan, ngươi còn không mau đi tu luyện. Tai thỏ hổ biểu lộ 10 phần đúng chỗ. Hắc hắc cười xấu xa. Ta vừa mới bế quan ra. Ta cũng nên cùng Lãnh Băng tỉ tỉ chơi mấy ngày rồi nói sau. Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Hắn chỉ là ở đây dừng lại không được mấy ngày có được hay không? Tai thỏ hổ lại một lần nữa có chút không biết sống chết mở miệng. Đông Phương Mặc, ngươi muốn là muốn cho ta rời đi. Ngươi lại cho ta điểm đồ tốt. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi quấy rầy các ngươi. Mẹ nó còn có ai sẽ đánh nhiễu ta? Không liền là chính ngươi à? Đông Phương Mặc lời còn chưa nói hết, trực tiếp giương một tay lên. Chính là một đạo linh khí. Trực tiếp đem một chút cũng không có chuẩn bị tai thỏ hổ lật tung đến một bên. Bước kế tiếp, một đôi tay trực tiếp đem Lãnh Băng chặn ngang ôm lấy. Là tiêu chuẩn ôm công chúa. Thẳng đến Lãnh Băng gian phòng. Tai thỏ hổ không buông tha. Động tác của nó cũng là không chậm. Toàn thân yêu linh khí phun trào. Chạy Đông Phương Mặc bóng lưng liền đuổi đi theo. Đào Hoa biệt viện cấm chế. Tai thỏ hổ là 10 phần có lòng tin. Nó cũng không tin. Mình mặt dày mày dạn tiến vào Lãnh Băng trong phòng. Bọn hắn còn có thể đem mình làm không khí một dạng. Thế nhưng là, khi tai thỏ hổ tràn đầy tự tin kết xuất một đạo thủ quyết về sau, lại đụng đầu vào một đạo cấm chế phía trên, lại cái gì đều không nhìn thấy. Cấm chỉ bên trong, truyền đến Đông Phương Mặc thanh âm. Tai thỏ hổ, người chậm rãi giải, cái này đạo cấm chế ngươi nếu là không giải được, về sau không cần quản ta muốn cái gì. Mặc kệ tai thỏ hổ ở bên ngoài hướng về phía cái này đạo cấm chế dùng lực. Bên trong, Đông Phương Mặc đã đem mình môi mỏng đặt ở Lãnh Băng miệng anh đào nhỏ lên. Đông Phương Mặc long xà cùng Lãnh Băng tiểu đinh hương quấn quýt lấy nhau. Thật giống như hai người tưởng niệm đồng dạng. Nháy mắt, kích tình đột nhiên bị kích phát ra đến. Thật giống như không ức chế được hồng thủy đồng dạng. Phun ra ngoài, từ cổng đến trên giường trên đường đi. Hai người quần áo ném đi một đường. Đến Lãnh Băng tấm kia nữ hài nhi khuê sàng bên trên thời điểm. Hai người đã quang quả tương đối. Đông Phương Mặc hôn nồng nhiệt một mực tràn trọc lưu luyến. Liền ngay cả cấm chế này bên trong nhiệt độ cũng không biết tăng lên bao nhiêu cái trình độ. Lãnh Băng càng là nhiệt liệt đáp lại Đông Phương Mặc. Nàng mỗi một cái thời khắc đều tưởng niệm lấy cái này cái nam nhân. Chứ cố gắng tu luyện. Nhiều nhất chính là vuốt ve Đông Phương Mặc cho nàng cái này phù chú. Nàng là hy vọng giường nào Đông Phương Mặc có thể cho nàng truyền âm. Nàng không dám tùy tiện cho Đông Phương Mặc truyền âm. Là sợ Đông Phương Mặc đang ở có chuyện quan trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.